không tốt. Đấu vô địch lập tức hướng Dương Kỳ dựa sát vào. Dương Kỳ vinh đệ, nhanh chóng đào tẩu. Nàng này đã điên cuồng rồi, căn bản không thể cùng nàng chống lại. Nàng thi triển đi ra một môn bí pháp, tiêu hao tinh nguyên, tạm thời đem ý chí của mình tăng lên tới đạt cấp khủng bố. Tại ý chí cấp khủng bố quét ngang phía dưới, chúng ta căn gốc không phải là đối thủ của hắn. Cấp khủng bố ý chí, rõ ràng có cái môn này bí pháp. Đây là cái gì bí pháp? Có thể đem tu vi của mình tăng lên tới đạt cấp khủng bố. Dương Kỳ đã nghe được, lập tức đã biết rõ. Giờ này khắc này, chỉ có đào tẩu một con đường. Nếu như không trốn đi, chỉ sợ chính mình bản tôn đều muốn đình trệ ở chỗ này. Ý chí cấp khủng bố toàn lực bộc phát. Bất luận cái gì hết thảy đều muốn hủy diệt. Chính mình chủ nguyên ý chí của thần may mắn tu luyện tới đạt cực trí, hướng phía chư thần ấn ký phương diện ngưng luyện. Nếu không tại đây một vòng tinh thần bão táp càn quét bên trong, muốn hoàn toàn ngã xuống. A a a a. Di Hoa cung chủ không ngừng thúc giục bản thân sức mạnh, tinh ý chí của thần tại trong đầu của nàng bên trong, toàn bộ tuôn ra hiện ra. Khủng bố bão táp quét ngang tại chỗ, thần vương tuyệt học, từ từ hiện ra. Khủng bố chân ý, bí pháp chủ trì. Luân phiên nổ tung, tất cả tông chủ thần khí đều một chút nổ tung, xé rách thành bụi phấn. Di Hoa cung chủ hiện tại giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có được không gì sánh kịp khổng lồ lực áp bách. Căn bản sẽ không cho người bất cứ cơ hội nào. Nàng đi về phía trước ra một bước, lại là nhất tông chủ nổ tung. Đi! Dương Kỳ cái lúc này cũng không để ý không được ở đây tông chủ rồi. Bắt lấy đấu vạn địch, đột nhiên một chút mở ra lỗ đen, muốn xuyên thẳng qua tiến vào trong đó, tiến vào vạn giới vương đồ sâu bên trong. Muốn đi, ở đâu dễ dàng như vậy? Di Hoa cung chủ thúc giục bí pháp, khiến cho chính mình tạm thời đến ý chí cấp khủng bố, nơi nào sẽ khiến cho Dương Kỳ cứ như vậy đi? Nàng một chảo, lập tức hư không sâu bên trong, đại lực xuất hiện, từ phía phong tỏa. Răng rắc, vạn giới vương đồ lỗ đen đóng cửa. Dương Kỳ cảm giác mình giống như tại mở ra một cánh cửa hộ, nhưng là cái môn này hộ bị khóa sắt gắt gao khóa lại, cho dù là phòng ốc của mình cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí hắn tại thời khắc này, cả vạn giới vương đồ bên trong năng lượng tối cao đều không thể theo hắn trong khí hải truyền lại đi ra, cũng chẳng khác gì là triệt để ngăn cách phân thân Chu Tiên cùng hắn liên hệ. Ý chí cấp khủng bố, cư nhiên như thế khủng bố. Cái này cả kinh, có thể là không như bình thường. Dương Kỳ cảm giác mình lâm vào một loại không cách nào vãn hồi cảnh trong đất, ra cũng không thể đủ đi ra ngoài. Đều chết đi. Đột nhiên, Di Hoa cung chủ hai tay một lần hành động, lập tức vô số màu bạc sợi tơ xuyên qua mà đến. Dương Kỳ lập tức thi triển đi ra chư thần tịnh thổ, đem mình cùng đấu vạn địch bao lấy ở trong đó. Màu bạc sợi tơ công kích ở phía trên, khiến cho tịnh thổ liên tục chấn động, cầm cự không được bao lâu, mà những thứ khác tông chủ càng thêm không chịu nổi. Trực tiếp đã bị màu bạc dây nhỏ xuyên qua, cả người trở thành sách tuyến con rối, trong nháy mắt bị hấp thành thây khô. Chư Thiên Bí Ma Tông tông chủ Bí Thường Thiên vẫn còn ra sức phản kháng, nhưng là Di Hoa cung chủ run lên. Bí Ma Tông chủ Bí Thường Thiên liền nổ tung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 927, ý chí cấp khủng bố. Di Hoa cung chủ bạo phát đi ra ý chí cấp khủng bố, Dương Kỳ bọn họ liền căn bản không phải đối thủ, bởi vì này loại ý chí trùng kích phía dưới, bất luận cái gì cấp khủng bố trở xuống đích ý chí đều bị lập tức phá hủy, không có bất kỳ vật gì có thể còn sống sót, coi như là ý chí cấp chấn động đỉnh phong đều khó có khả năng, trừ phi là có người cũng dùng đồng dạng ý chí cấp khủng bố tiến hành đối kháng. Tất cả tông chủ, tính cả Dương Kỳ gieo trồng xuống ma thai tông chủ, đều triệt để hủy diệt. Những tông chủ này từng cái đều là tồn tại vô địch. Tại thông thần cổ lộ bên trên còn sống mấy chục ước năm, nhưng là bây giờ đang ở Di Hoa cung chủ công kích đến, từng cái toàn bộ hủy diệt, đã trở thành cho bụi. Pháp lực của bọn hắn, tinh nguyên thậm chí là ý chí, thần khí pháp bảo đều bị toàn bộ hấp thu, đã trở thành Di Hoa cung chủ thuốc bổ. Di Hoa cung chủ cuối cùng dừng lại, nhìn xem Dương Kỳ, thản nhiên nói, Dương Kỳ, không có gì có thể ngăn cản bổn cung cước bộ, cả vạn giới vương đồ cũng không thể, đầu hàng đi, triệt để tán đi ngươi công lực toàn thân, khiến cho ta hàng phục ngươi, trở thành của ta nam sủng, đem ngươi sẽ đạt được thần thông vô địch, chém giết ngạo thiên. Nhìn xem, ý chí của ta, trong nháy mắt đến cấp khủng bố, ngươi có nguyện ý hay không đem cái môn này bí pháp học? Bá, nàng thu tinh thần bí pháp, nhưng là trên người ý chí lại vẫn như cũ là long trời lở đất, căn bản làm cho không người nào có thể nhắc tới phản kháng ý niệm trong đầu. Dương Kỳ cảm giác được, chính mình gieo trồng tại những người kia thân thể bên trong ma thai đều bị cắn nát rồi, trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Đấu vạn địch, ngươi cũng đầu hàng đi, ta có thể cho ngươi thành làm một cái nam sủng mới. Các ngươi căn vốn cũng không phải là đối thủ của ta. Ta hoàn toàn có thể đem các ngươi toàn bộ đánh chết. Bất quá các ngươi đối với ta khẩu vị, ta sẽ không đem các ngươi giết chết. Di Hoa cung chủ lại nhìn về phía đấu vạn địch. Ngươi cùng Dương Kỳ hợp tác là bảo hộ Lột Ra. Hắn đáy chậu mưu tính kế ngươi. Ngươi nhìn xem, bị ta giết chết nhiều như vậy tông chủ, trên thân thể có một nửa gieo trồng ra rồi ma thai. Nói không chừng, Dương Kỳ đã ở thân thể của ngươi bên trong gieo trồng ra rồi ma thai cũng nói không nhất định. Hừ, Dương Kỳ cười lạnh liên tục, những cái này bị ta gieo trồng xuống ma thai tông chủ, đều là lòng giả khó lường, muốn âm mưu tính toán của ta đấu vạn địch lão huynh quang minh lỗi lạc, ta đương nhiên sẽ không ám toán hắn. Bất quá ta nhìn ngươi cái này ý chí cấp khủng bố cũng là cầm cự không được bao lâu a. Qua không trong chốc lát, tu vi của ngươi muốn hạ xuống, thậm chí còn hơn hồi nãy nửa không bằng, đến lúc đó ta chưa hẳn sẽ không có chuyển bại thành thắng cơ hội. Chuyển bại thành thắng? Di Hoa cung chủ cười nói, ngươi vĩnh viễn không có chuyển bại thành thắng cơ hội. Cái lúc này, coi như là ngạo thiên đến đây, cũng không có khả năng chuyển bại thành thắng. Các ngươi căn bản không hiểu, cái gì là ý chí cấp khủng bố, loại này ý chí không thể chiến thắng. Không thể phá hủy, không thể phản kháng, duy nhất đúng là thần phục. Đi chết đi. Dương Kỳ đột nhiên tầm đó, trái tim sâu bên trong bắt đầu đọ sức đại lực bảo vệ. Vốn là, hắn thì không cách nào thừa nhận loại này đại lực bộc phát, nhưng là hiện tại tu vi của hắn trải qua cải tạo, phân thân chu tiên tại truyền lại năng lượng thời điểm, cũng đem bản thân tạo hóa vĩnh hằng huyết mạch truyền lại cho hắn. Tại hắn Di Hoa cung chủ đối kháng thời điểm, một trưởng đều đang không ngừng thu lấy thiên địa vũ trụ tinh nguyên, đang luyện công, đem bản thân huyết mạch dung nhập trong đó khiến cho chính mình thân kiêm vận mệnh hư vô giả, vĩnh hằng giả, tạo hóa giả ba loại thể chất làm một thể, huyết mạch lần nữa cải thiện, bản thân tiềm lực tăng lên rất nhiều. Cái này chính là hắn căn bản, cùng Di Hoa cung chủ đối kháng, lúc này một lần hành động. Bạo. Hắn khí lãng theo trong lòng bàn tay nổ tung đi ra, lại là một trường, lại là không sai biệt lắm đến đẳng cấp năng lượng 4.000 tu sĩ, mới có thể bạo phát đi ra một trường, hoành đập tầm đó, rõ ràng trực tiếp đem cái này không gian giam cầm một chút đánh cho sụp đổ, sau đó người đã bay đi ra ngoài, đối với Di Hoa cung chủ tiến hành cuồng bạo hơn công kích, tự tìm đường chết. Di Hoa cung chủ nhẹ nhàng cười cười, không có chút nào thèm quan tâm, thủ trưởng giơ lên, hời hợt kích đi qua, cùng Dương Kỳ đụng thẳng vào nhau, lấy cường đại nhất ý chí, đem cái này trường pháp hóa giải. Nhưng là Dương Kỳ một trường, càng ngày càng lớn mạnh, mỗi một trường đều đã bao hàm rất nhiều sức mạnh, hắn trong cơ thể bốc hơi chất lỏng càng ngày càng nhiều, liên tiếp thi triển đi ra mấy trường về sau, đột nhiên hắn thét dài liên tục. Tay thượng đế chín chiêu thần thông cứ như vậy bị đánh đi ra, mỗi một chiêu, thiên biến vạn hóa, ẩn chứa cổ quái thần thông, một trường chấn động tầm đó, trong cơ thể chứa đựng là tất cả thần cách chất lỏng, đều một chút bốc hơi, đến 5.000 chỉ số năng lượng tuyệt thế bá chủ mới có thể bạo phát đi ra uy lực. Tay thượng đế, chính là hắn sở trường thần thông, quen thuộc vô cùng, thi triển đi ra một chiêu chín thức, liên hoàn công kích. Đến một chiêu cuối cùng vĩnh sinh, thượng đế dẫn kình đại lực bừng bừng phấn chấn nổi lên, không người có thể ngăn cản cái này một sát chiêu, lấy 5.000 chỉ số năng lượng, quét ngang tại chỗ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Di Hoa cung chủ sắc mặt mãnh liệt thay đổi, như vậy chỉ số năng lượng, xa siêu việt hơn xa suy đoán của nàng, trên thực tế đến 3.000 chỉ số năng lượng trình độ, mỗi gia tăng 1.000 chỉ số năng lượng, đều có thể quét ngang vô địch. Sức chiến đấu không phải một chút gia tăng. Dương Kỳ hiện tại rõ ràng tăng lên tới đạt 5.000 chỉ số năng lượng mới có thể bạo phát đi ra trường pháp. Hơn nữa cái này trường pháp vẫn hay là tuyệt học chí cao, thần tượng chấn ngục kính bên trong mới có thể sinh ra. Nàng cũng không khỏi không tạm lánh phong mang. Đông đông đông, Dương Kỳ sức mạnh, đại bố phá núi, chiêu đại lực chìm, mỗi một chiêu đều bị Di Hoa cung chủ trốn tránh. Di Hoa cung chủ phát ra tới chuông bạc tiếng cười. Ha ha ha, ha ha ha. Dương Kỳ, ta đã nghe được ngươi trong cơ thể kinh mạch đứt gãy âm thanh. Ngươi có phải hay không tại cưỡng ép thúc dục một môn bí pháp? Lấy thân thể của ngươi, 5.000 chỉ số năng lượng căn bản không phải ngươi đủ khả năng bộc phát được đi ra. Chờ ngươi một chiêu này thi triển xong, tất nhiên, ngươi còn có thể có năng lượng thi triển xuất hiện, hoặc là bạo phát đi ra. Kinh mạch khí hải bên trong tiềm lực. Dương Kỳ căn bản không để ý tới nàng, một chiêu cuối cùng, đột nhiên chạy nước rút mà ra. Thật giống như mở cung không quay đầu lại tiễn, hung hăng hướng phía nàng kích bắn, có một hướng không về thảm thiết khí tức. Một chiêu này, Di Hoa cung chủ đương nhiên không có khả năng cùng hắn liều mạng, toàn thân khẽ động, lập lòe ra. Nhưng là Dương Kỳ đông một quyền, đánh tới trống không ra, một khối lỗ đen được mở ra, cả người thân thể thu thế bất trụ, vọt mạnh tiến vào trong đó. Sau đó lỗ đen đóng cửa, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Di Hoa cung chủ lúc này mới kịp phản ứng. Dương Kỳ căn bản không phải tại liều mạng tánh mạng, mà là đang lấy tiềm lực cuối cùng mở ra vạn giới vương đồ, trốn tránh đi ra ngoài. Nàng lập tức liền biết mình vừa rồi sai lầm. Dương Kỳ một chiêu cuối cùng tuy rằng hung hãn, nhưng là mình lấy ý chí cấp khủng bố, hoàn toàn có thể đối chiến. Nhiều nhất là bị thương mà thôi, nhưng là nếu như đối chiến rồi, Dương Kỳ liền không còn có sức mạnh, chỉ có thể đủ mặc cho chính mình xâm lược. Chư thần ấn ký, các loại pháp bảo, đều rơi vào trên tay của mình. Mà bây giờ, Dương Kỳ một trưởng đập đã đến không trung, mở ra vạn giới vương đồ, nhảy vào trong đó, nàng cơ hội gì cũng không có. Xảo trá, tiểu tử chết tiệt, cư nhiên như thế xảo trá, đáng giận đến cực điểm. Di Hoa cung chủ toàn lực ra tay, ở trên hư không sâu bên trong bắt nhiếp, muốn kiệt lực bắt được vạn giới vương đồ quỷ tích, đáng tiếc chính là làm sao có thể. Vạn giới vương đồ là vật gì? Căn bản không phải nàng đủ khả năng nắm chắc lấy được. Cuối cùng bắt một trận, không có thu được hiệu quả, nàng biết rõ nếu bắt Dương Kỳ đó là khó càng thêm khó. Lúc này đây nàng tuy rằng đại hoạch toàn thắng, nhưng là đối với Dương Kỳ mà nói, nhưng lại thất bại. Đầu tiên là Dương Kỳ đem Diệp Vô Đạo bắt đi, thực lực lại lần nữa gia tăng, lấy được vĩnh hằng tạo hóa huyết mạch về sau uy lực sẽ dần dần hiển hiện ra. Thứ hai, Dương Kỳ trộm lấy nàng bảo khố sâu bên trong rất nhiều bảo tàng, hiện tại bảo khố trống không, Di Hoa cung về sau phát triển, rất có trở ngại. Thứ ba, nàng bị ép thi triển đi ra bí thuật tinh thần, khiến cho mình ở cái này trong một chớp mắt tăng lên tới đạt cấp khủng bố tinh ý chí của thần. Trên thực tế đối với thân thể rất có tổn hại. Cái này một loạt bộc phát, muốn một lần nữa tu dưỡng trở về, tuyệt đối không phải một năm nửa năm sự tình. Tổng hợp ba điểm tới nói, Dương Kỳ là đại hoạch toàn thắng. Phốc, vạn giới vương đồ bên trong, Dương Kỳ hung hăng ngã vào một cái hư không sâu bên trong, một ngụm máu tươi phun ra đến, đồng hành còn có đấu vạn địch. Đấu vạn địch trông thấy Dương Kỳ sắc mặt trắng bệch, lập tức đặt tại sau lưng của hắn, đưa vào công lực, thi triển đi ra một môn chữa thương bí pháp, y đạo thông linh khởi tử hồi sinh đại khí công. Từng đạo chân khí thẩm thấu tiến nhập thân thể của hắn bên trong, lập tức tầm đó Dương Kỳ thương thế sinh ra một ít chuyển biến tốt đẹp. Hắn bật hơi mở thanh âm, chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, thật là lợi hại. Cái này Di Hoa cung chủ bí thuật tinh thần thật sự là lợi hại. rõ ràng có thể tăng lên chính mình đến ý chí cấp khủng bố. Ta nếu là học xong, sức chiến đấu sẽ chính thức tăng vọt. Dương Kỳ huynh, hiện tại không nói nhiều như vậy rồi, chúng ta cuối cùng là chạy ra tìm đường sống. Đáng tiếc chính là những cái kia tông chủ toàn bộ đều chết hết, tương lai Di Hoa cung chủ sẽ một nhà độc đại, chúng ta càng không có có thể chống lại nàng. Đấu Vạn Địch nói, ta được lập tức trở về đi đấu khí huyền môn, miễn cho của ta môn phái bị Di Hoa cung chủ diệt môn. Đáng tiếc thiên hạ to lớn, không có ta đấu khí huyền môn dung thân chỗ. Không sao. Dương Kỳ nghĩ nghĩ, nếu như ngươi tin được ta, sẽ đem đấu khí huyền môn gia nhập của ta vạn giới vương đồ B. Đấu Vạn Địch nghĩ nghĩ, bất quá ta đấu khí huyền môn phi thường to lớn, trong đó còn có một chút lão ngoan đồng, ta muốn từng cái thuyết phục bọn hắn, bằng không thì bọn hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng đầu nhập vào ngươi. Cái này ta hiểu rõ. Dương Kỳ khoanh chân đầu ngồi xuống, ta trước chữa thương, đem bản thân kinh mạch đứt gãy nguyên khí tổn thương chữa trị trở về. Ngươi không cần lo lắng, cái này vạn giới vương đồ bên trong, ta chậm dần thời gian trôi qua. Ngươi sau khi ra ngoài, còn kịp chuyển di môn phái. Hơn nữa cái kia Di Hoa cung chủ chỉ sợ tạm thời muốn áp chế thương thế. Dương Kỳ thương thế, kỳ thật cũng cực kỳ nghiêm trọng. Nhắm mắt phía trong, thân thể của mình bên trong, khắp nơi đều là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Thượng đế dẫn kình đại lực thần thông hệ thống lần nữa đóng cửa. Năng lượng chưa đủ, hắn rốt cuộc không cách nào thi triển đi ra thượng đế dẫn kình bắt đầu đọ sức đại lực, trừ phi là lần nữa tìm kiếm được đạt thần cách. Bất quá thần cách ở đâu là dễ dàng như vậy tìm kiếm được. Vạn giới vương đồ sâu bên trong tuy rằng dày đặc toàn bộ đều là thần cách, bất quá căn bản lấy không đến. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 928, ấn ký lại hiện ra. Dương Kỳ bắt đầu chữa thương, mới phát hiện thân thể bên trong, vô số năng lượng ở vào một loại trạng thái tán loạn, thật sự là nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, may mắn thu hết Di Hoa cung bảo khố, đã nhận được không ít thánh dược chữa thương, hiện tại cũng từng cái đem ra, phục dụng xuống dưới, hóa thành một cổ nguyên thần tại thân thể bên trong càng không ngừng xoay tròn, tung bay. Thời gian dần trôi qua tạo thành một cổ năng lượng mênh mông bắt đầu lưu động. Kinh mạch mà bắt đầu khôi phục chậm chạp, mà phân thân Chu Tiên cũng bắt đầu trợ giúp chữa thương. Tuy rằng cái kia tinh thần thần cách không thể lợi dụng, nhưng là vạn giới vương đồ năng lượng bị lợi dụng tốt rồi, như cũ có thể đối với chữa thương có tác dụng rất lớn. Vạn giới vương đồ bên trong rất nhiều năng lượng, biến thành nguyên thần, một cây châm dài. Đâm vào Dương Kỳ huyệt vị sâu bên trong, lập tức dày đặc trên thân thể toàn bộ đều là trường châm. Những cái này trường châm là vạn giới vương đồ bên trong, năng lượng tinh thuần nhất biến thành. Kích thích huyệt đạo sâu bên trong, Dương Kỳ chậm rãi vận công, chạy kinh mạch, lập tức trường châm mà bắt đầu hòa tan, biến thành rất nhiều chất lỏng, thẩm thấu tiến vào huyệt đạo bên trong, khiến cho huyệt đạo bị kích thích, tại mãnh liệt nhảy lên. Chỉ chốc lát sau, những cái này trường châm hòa tan, toàn thân ở vào một loại trạng thái giã rời, nhưng là tinh thần sảng khoái, tựa hồ bắt đầu khôi phục. Bạch khí bốc hơi, Đấu Vạn Địch liền kinh ngạc phát hiện, Dương Kỳ thân thể trong lỗ chân lông, bốc hơi đi ra bạch khí, trong đó hiện ra ma quang u ám, phía trên mây tía bốc hơi tầm đó, diễn biến đi ra địa ngục tràng cảnh, các loại địa ngục ma thần hoa văn ở phía trên xuất hiện. Nhưng là voi thần tại địa ngục phía trên, chấn áp tầm đó, truyền bá quang minh, diễn biến đi ra quang ám thái cực đồ. Hai loại sức mạnh, tranh đấu lẫn nhau, cân đối lẫn nhau, ở vào một loại vi diệu tuần hoàn trong quá trình, Dương Kỳ có thể nhất niệm thành ma, nhất niệm thành thần. Dương Kỳ hai tay vặn đi ra rất nhiều ấn quyết, một cái như một cái thâm ảo khó lường, những ấn quyết này phối hợp cùng một chỗ. Phát ra tới rất nhiều quỷ thần khó lường âm thanh cùng chấn động, trường châm một chút toàn bộ nghiền nát, thân thể đứng thẳng lên, lại cao lớn thêm vài phần, hiển nhiên là thương thế toàn bộ khôi phục. Hơn nữa mi tâm sâu bên trong, chủ nguyên thần ý thức tiểu kim nhân bay ra, xoay tròn đầy trời, đột nhiên một chút, sẽ đem cái kia, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, ý chí ký hiệu nuốt xuống. Tại trong quá trình cắn nuốt, ký hiệu kia lập tức phát ra tới âm thanh cuồng vọng, Nhưng là hiện tại kinh quá rồi, ý chí cấp khủng bố tẩy lễ Dương Kỳ lại hoàn toàn bất đồng. Nuốt vào về sau, cuồng vọng chính là cái kia ý chí, không ngừng gọi, lần lượt đem Dương Kỳ chủ nguyên ý chí của thần phía trên xé rách đi ra dấu vết. Bất quá Dương Kỳ chủ nguyên thần không chút nào động, mãnh liệt trấn áp. Răng rắc, ký hiệu kia liền rách nát rồi. Cuối cùng một cái âm thanh cuồng vọng biến mất tại hư vô sâu bên trong. Dương Kỳ lập tức chiến thắng cái này chi thức ma, nguyên thần chủ ý thức hoàn toàn bất đồng, kim quang bắn ra bốn phía tầm đó, uy nghiêm bắn ra, đấu vạn địch đều có một loại bị chấn nhiếp mùi vị. Thật cường đại nguyên thần chủ ý thức, cũng không biết là như thế nào tu luyện ra, đã đạt tới cấp chấn động đỉnh phong, hiểu thông một tia cấp khủng bố chân lý, tương lai có lẽ hắn có hy vọng đạp phá cảnh giới cấp khủng bố. Đấu vạn địch trong nội tâm cả kinh nói, ý chí cấp khủng bố mới thật sự là vương giả, thông thần cổ lộ bên trên thiên tài đều là cấp chấn động sơ cấp, trung kỳ, có thể đến đỉnh phong ít càng thêm ít, còn có một bộ phận chẳng qua là ý chí vượt cấp bình thường mà thôi. Kỳ thật, vượt cấp bình thường ý chí tu vi cũng đã rất khủng bố. Là nhân trung chi kiệt, nhân trung chi long, cấp chấn động chính là nhân trung chi cử phách, đại bá chủ, đại thánh giả, đại hiền giả, mà cấp khủng bố đó là thần, không thuộc về người. Dương Kỳ tại nuốt ký hiệu này về sau, cảm giác được chính mình nguyên thần chủ ý thức bên trong nhiều hơn một tia kim cương tính, loại này kim cương tính năng đứt hết thảy, chảm phá tang thương, có thể phá hồng trần. Quan trọng nhất là kim cương tính là đồ đạc của mình, không phải kế thừa Phật tính. Nếu như kế thừa Phật tính, rất có thể bị thượng giới thần bí chỗ khống chế, nhưng bây giờ liền hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn biến thành chính mình. Tinh tế thưởng thức cái này một tia kim cương tính, Dương Kỳ cảm thấy có tất nhiên phải tìm đến bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp, mặt khác kinh văn, lại lần nữa tu luyện thành công, hàng phục chi thức ma, nguyên thần của mình sẽ càng thêm củng cố. Có lẽ thật sự có khả năng đột phá đến cấp khủng bố cũng nói không nhất định. Diệp Vô Đạo. Dương Kỳ đi tới gầy như que củi Diệp Vô Đạo trước mặt, đột nhiên một đạo trận khí đưa vào hắn trong cơ thể, lập tức Diệp Vô Đạo toàn thân trở nên đầy đặn. Ta chữa thương cho ngươi, ngươi nói cho ta biết, bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp là ở nơi nào tìm kiếm được. Ta còn muốn cần những thứ khác kinh văn, nên còn có manh mối a. Mơ tưởng, Diệp Vô Đạo trong đôi mắt toàn bộ đều là oán độc, thương thế của hắn bị trị liệu tốt rồi, càng có khí lực mắng. Dương Kỳ, ngươi cái này ác độc tiểu súc sanh, ta sẽ không bỏ qua ngươi, muốn phải lấy được cái này tối cao kinh văn bí mật, căn bản không có khả năng. Ta biết rõ ngươi đã hiểu thông bí mật này, muốn thực lực lần nữa tiến bộ, nhưng là ta làm sao có thể cho ngươi cơ hội này, cho ngươi cơ hội này. Ta chẳng phải là rốt cuộc không cách nào chạy đi đến sao? Đến bây giờ ngươi còn muốn chạy trốn ra thăng thiên. Dương Kỳ cũng không tức giận, liền bình tĩnh mà nói. Kỳ thật ngươi bây giờ nên cảm tạ ta. Không phải ta giải cứu ngươi, ngươi bây giờ đã bị Di Hoa Cung chủ giết chết. Sống không đến bây giờ, ít nhất hiện tại ta cho ngươi sống sót. Sống sót? Diệp Vô Đạo cười thảm nói. Ta việc này, sống không bằng chết. Có loại Dương Kỳ ngươi thả ta, lại để cho ta và ngươi một quyết sống mái. Ta nếu như lần nữa thua, liền tâm phục khẩu phục. Không bao giờ nữa cùng ngươi đối nghịch. Bình tĩnh mà xem xét, ngươi thật sự là thiên chi kiêu tử. Rõ ràng có thể theo Di Hoa Cung chủ chỗ đó trốn thoát, nhưng lại có thể hàng phục bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp bí mật. Ngươi là đại tài trí, nhưng là ta vẫn hay là muốn cùng ngươi đánh cược một lần. Tốt rồi, Diệp Vô Đạo, ngươi dù thế nào giả bộ, đều là uổng công, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Bắt được ngươi, vận mệnh của ngươi tựu là với tư cách của ta vật thí nghiệm, của ta địa văn minh cơ thể mẹ chế tạo hệ thống, tánh mạng gen hệ thống. Hiện tại bắt đầu chế phân tích ngươi bản thể, sau đó chế tạo ra đến từng cái tại sống sờ sờ ngươi nhân bản thể, cho chúng ta sử dụng. Ngươi thật ác độc. Diệp Vô Đạo nghe theo thấy cái này lời nói, sắc mặt một chút trắng bệch. Hắn đương nhiên đã biết bị nhân bản là cái gì kết cục, thật giống như dưỡng như heo, mỗi ngày đem mình nhân bản thể xuất ra đi, giải phẫu, luyện hóa. Chính mình mỗi ngày đều là vật thí nghiệm, loại kết cục này, như xuống địa ngục còn muốn bi thảm khủng bố. Tốt, Dương Kỳ, ta nói. Diệp Vô Đạo cuối cùng thỏa hiệp, chỉ cần ngươi lưu ta một đầu tánh mạng, chúng ta cái gì đều nói, như thế nào đây? Ta bây giờ là chết tử tế không bằng lại còn sống, chỉ cần có thể còn sống, không bị thống khổ, ta biến thành người bình thường cũng sẽ không tiếc. Như vậy là được rồi. Dương Kỳ vỗ vỗ tay, nói, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp là ở đâu tìm kiếm được? Là ở trong đại mộ, sâu bên trong một chỗ Phật địa, chỗ kia gọi là Kim Cương Phật Mẫu Quật, tuyệt địa nổi danh, trong đó người đến, đa số lâm vào trong đó, sau đó tử vong, ta được đến cơ duyên, tiến vào trong đó cửu tử nhất sinh, đã nhận được này cái bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp hạt giống. Bất quá ta tính toán, môn đạo thuật này hạt giống, tổng cộng có 18 miếng, đại biểu cho Phật môn tối cao thủ hộ, 18 đại kim cương tối cao cổ thần gia trì chi thần biến thần chủng. Nếu như toàn bộ đạt được, có thể tu luyện thành cái môn này khí công tối cao, nên cùng thần tượng chấn ngục kính không kém nhiều. Dù sao viễn cổ Phật môn ở tại thần giới, đã từng cùng Chu Tiên Vương giống nhau, cùng Chúa Tể tranh phong. Cái này giáo phái khí công, thật ra có thể có tác dụng rất lớn. Dương Kỳ gật gật đầu, bất quá đối với Diệp Vô Đạo thuyết pháp, hắn giống như tin không phải tin. Người này vĩnh viễn sẽ không tin tưởng hắn sẽ nói thật ra. Đấu Vạn Địch lão huynh, ngươi thấy thế nào? Dương Kỳ hỏi. Đấu Vạn Địch trầm tư một chút nhi, cái này Kim Cương Phật Mẫu Quật ta thật ra nghe nói qua, đích thật là một cái tuyệt địa vô cùng hiểm ác. Tiến vào trong đó người không biết chết bao nhiêu, trong đó khắp nơi đều là Phật môn thủ hộ, giết người đến không chút nào nương tay, am hiểu Phật môn hàng ma đại pháp. Ta có một người bạn, chính là đã bị chết ở tại trong đó, nhưng là như cũ có cùng Phật môn có duyên phận đại cơ duyên người, từ trong đó đã lấy được rất nhiều chí bảo Phật môn, uy lực đại tăng, đã từng có một cái tông phái, gọi là huyết sát thiện tông, tu luyện chính là huyết thiện, tiến vào trong đó. Cái kia tôn huyết Di Lặc tông chủ, liền đã lấy được linh lung huyết xá lợi, còn có rất nhiều Phật bảo, nhảy lên đã trở thành cao thủ nhất lưu, vẫn còn ta phía trên. Kim Cương Phật Mẫu Quật, Dương Kỳ nói, đem môn phái của ngươi chuyển nhập vạn giới vương đồ bên trong, chúng ta liền đi thăm dò, bằng vào thủ đoạn của ta, thật ra phải lấy được trong đó mặt khác bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp hạt giống khác, một khi đạt được, lần nữa tăng lên. Ta đối với trùng kích ý chí cấp khủng bố rất có trợ giúp. Dương Kỳ hiện tại muốn đem bản thân tu hành luôn cố gắng cho giỏi hơn. Vạn giới vương đồ loại, chờ một ít gì đó cũng đã lợi dụng hết. Chính mình khổ tu không biết năm nào tháng nào, vẫn phải là đem chủ ý đánh vào trong đại mộ thần tàng phía trên. Bất quá lòng hắn linh khẽ động, có lẽ tại thăm dò cái kia Kim Cương Phật Mẫu Quật thời điểm, lấy được tìm Huyền Vô Kỵ, đem người này chém giết. Đạt được hắn đại mộ hạt giống thần lực, thân phận người thừa kế, tại trong đại mộ, thật ra có thể đi được thông, rất nhiều địa phương nguy hiểm, cũng có thể biến nguy thành an. Huyền Vô Kỵ người này, chính là Dương Kỳ khí công đại thành đến nay, lần thứ nhất kinh ngạc, không giết hắn đi thật ra khó tiêu trừ mối hận trong lòng. Lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể đem Huyền Vô Kỵ đánh chết. Thậm chí Di Hoa cung chủ không thi triển đi ra ý chí cấp khủng bố, cũng không làm gì được hắn cả. Vèo, hắn và Đấu Vạn Địch lần nữa bay lên, hướng phía đại mộ sâu bên trong xuất phát. Phải nhanh một chút đuổi tới đấu khí huyền môn, bằng không mà nói đấu khí huyền môn bị Di Hoa cung đã diệt liền tính không ra. Ngay tại Dương Kỳ cùng Đấu Vạn Địch thi triển kế hoạch thời điểm, tại vô cùng xa xa, đã biến hóa thế giới tiên đạo, cổ hỗn độn chỗ sâu nhất. Chỗ đó cổ hỗn độn đã rời xa thông thần cổ lộ, cổ hỗn độn vô cùng vô tận, thậm chí nghe đồn có thần sa đọa chỗ ở, hỗn độn nguyên khí phi thường ngưng luyện, một mảnh hỗn độn nguyên khí đang di động, cứng rắn như kim cương, người ở trong đó phi hành căn bản không cách nào thúc dục, coi như là chỉ số năng lượng mấy trăm vô địch đại đế, dùng bản thân quyền pháp công kích tại đây phiến hỗn độn phía trên, hỗn độn cũng sẽ không chút sức mẻ, bởi vì tại đây hỗn độn đã ngưng kết trở thành kiên cố nhất hỗn độn thần tinh, trăm tỷ một triệu tỷ hỗn độn tự nhiên, quá trình một loại tối tăm đại lực áp bách, đã kết tinh, thậm chí có thể xem như thần khí rèn tài liệu. Nhưng là, ở này chắc chắn hỗn độn tinh trong cơ thể, đột nhiên một cái kim sắc cửa động xuất hiện. Lực lượng khổng lồ, rung động cái này phiến cổ vực. Sau đó, một cái tiểu kim nhân từ trong đó bay ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, thái cổ người cái này tiểu kim nhân, cùng chư thần ấn ký giống như đúc. Đúng là đệ nhị miếng chư thần ấn ký, rốt cục xuất hiện ở thời đại này bên trong. Chư thần ấn ký chia làm 3 phần, một quả đến tương lai thế giới, một quả tại tiên đạo thời đại bị Dương Kỳ đạt được, một quả tại thái cổ thời đại, bị tương lai thế giới người tiến đến tranh đoạt. Nhưng là hiện tại một quả ấn ký theo hỗn độn tự nhiên bên trong xuyên việt thời không mà đến, theo cái kia mở ra thời không thông đạo đến xem, lại là đến từ thái cổ thời đại. Cổ xưa thái cổ thời đại khí tức, tràn ngập bốn phía, nhưng là cũng không có khuếch tán đi ra ngoài. Cái kia tiểu kim nhân vừa bay đi ra, nương theo lấy chính là một người. Người này người mặc kim sắc y phục, là một người tuổi còn trẻ nam nhân, hai mắt giống như kiếm. Lông mi cao cao khơi màu, mi tâm ở chỗ sâu trong một hồi vòng xoáy xuất hiện. Cái này vòng xoáy sẽ đem chư thần ấn ký cho hấp thu đi vào. Sau đó kim quang cùng thái cổ khí tức dần dần thu liễm, người trẻ tuổi kia tự biến thành một cái bình thường nam tử trẻ tuổi. Bất quá trên thân thể lại hiện ra to lớn cao ngạo khí chất. Khí chất này tang thương mà bá đạo, vương đạo thánh đạo khí tức cũng nhu hòa ở trong đó. Thiết huyết cùng nhu tình tổng hợp cùng một chỗ, chiến tranh hòa bình dây dưa. Xem xét tựu là một vô thượng nhân vật. Khí công tu hành cũng không biết đến trình độ nào. Trên người hắn kim sắc y phục, cũng không phải thần khí, mà là một kiện cực kỳ lợi hại pháp lực ngưng tụ mà thành. Hoàng kim chiến bào, cùng Dương Kỳ, chư thần chiến bào, đồng dạng, là voi thần chấn ngục kính một cái khác khí công hình thái. Rất rõ ràng. Người này tự là theo thái cổ thời đại xuyên Việt tới cao thủ. Chư thần ấn ký nắm giữ người, thái cổ thời đại vô số nhân vật phong vân bên trong tối cao người nổi bật, chủ đạo người. Rốt cục phủ xuống cái này có được thông thần cổ đường thời đại. Bất quá xem ra, hắn là trốn chết mà đến. Siêu siêu siêu, vừa xuất hiện, cái này kim sắc chiến bào nam tử trẻ tuổi tự thu liễm khí tức, sợ bị người phát hiện. Xem thấy mình tại nồng đậm hỗn độn tự nhiên ở bên trong, lập tức gật gật đầu, đúng vậy, may mắn xuyên Việt đạt tới tại đây, bằng không mà nói nếu tại địa phương khác, không biết sẽ khiến nhiều chấn động lớn. Ầm ầm, tại phía sau của hắn cái kia hỗn độn tự nhiên bên trong, rất nhiều người cũng đã vượt qua đi ra, đồng dạng mặc kim sắc y phục, tựa hồ là tùy tùng của hắn. Nguyên một đám năng lượng cường hoành, là một cổ phá vỡ tính thế lực. Cái này cổ thế lực tổ hợp cùng một chỗ, có thể đủ đem toàn bộ thiên đạo đều phá vỡ. Một ít người chui ra, quỳ tại người trẻ tuổi này trước mặt, mãnh liệt mà nói, vĩ đại chúa ơi, chúng ta tại thái cổ thời đại, chết tổn thương thảm trọng, hiện tại rốt cục đạt tới cái này tiên đạo thời đại, nhưng là ta như thế nào cảm giác được? Tiên đạo thời đại đã xảy ra bất đồng biến hóa, tựa hồ có một loại so với chúng ta thái cổ thời đại càng thêm to lớn cao ngạo khí tức, bắt đầu từ phía lan tràn. Các ngươi xem, kim sắc trường bào người trẻ tuổi đột nhiên một ngón tay, trước mắt hỗn độn tán đi, xa xa xuất hiện một đầu dài lớn lên thông thần cổ đường, tại toàn bộ không gian cuối cùng ở chỗ sâu trong, mà thông thần cổ đường lại bị một cái đại mộ ngăn chặn. Ai đều không thể tiến vào trong đó, chỉ có CH. Thông thần cổ đường bị ngăn chặn, cũng tự ý nghĩa, tất cả mọi người đã mất đi thành thần cơ hội, chỉ có trải qua thông thần cổ đường, mới có thể thành tựu chư thần. Thông thần cổ đường, chúng ta lần nữa thấy được thông thần cổ đường. Một ít thái cổ thời đại người tới đều lệ nóng doanh tròng, chúng ta thái cổ thời đại thông thần cổ đường đã biến mất. Nhưng là hiện tại cái này tiên đạo thời đại thông thần cổ đường vẫn còn. Chúa ơi, ngươi nói, cái kia đại mộ là vật gì? Vì cái gì ngăn ở thông thần cổ đường bên trong? Của ta thiên ta tựa hồ thấy được tốt cực lớn tiên giới. Hoàn toàn đã vượt qua 33 đẳng cấp tiên giới. Đó là 100 đẳng cấp đã ngoài tiên giới. Cái này kim sắc trường bào người trẻ tuổi thở dài một tiếng, là từ đại trong mộ phun ra đến. Cái này đại mộ là một kiện thần giới lợi hại thần bí thứ đồ vật, chôn cất thần chi địa. Ta cũng không rõ ràng lắm lai lịch của hắn, chư thần ấn ký trong không có cái này đại mộ ghi lại. Về phần tại sao theo thông thần cổ đường bên trong, đi vào thời đại này, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là chúng ta muốn biết một chút, chúng ta tới đến nơi này cái đại thời đại, hoàn toàn biến hóa thời đại bên trong, đã có càng nhiều nửa phát triển khả năng. Chúng ta đào thoát tương lai thế giới đuổi giết, thành công bảo tồn chư thần ấn ký. Vĩ đại chúa ơi! Một ít kim y tùy tùng lần nữa nói, thời đại này, nghe đồn rằng, cũng có người có được chư thần ấn ký, chúng ta tự che giấu, âm thầm phát triển thực lực. Thẩm tra mặt khác chư thần ấn ký tin tức, chỉ cần có thể đạt được mặt khác chư thần ấn ký, chúng ta tự hoàn toàn có thể đối với kháng tương lai thế giới. Đúng vậy, thời đại này chư thần ấn ký chủ nhân, ta có một loại dự cảm, còn không có thành công thở dài hậu, hoàn toàn khả dĩ bị ta đánh chết. Kim sắc người trẻ tuổi nói, nhất định phải thẩm tra. Bất quá, ta sẽ không dùng nguyên lai thái cổ thời đại giáo phái xuất hiện. Chúng ta tự lấy Phật môn diện mạo xuất hiện đi. Nghe nói, thái cổ thời đại Phật môn cũng mở ra thông đạo, truyền tống đến tại đây đến, tại truyền bá tín ngưỡng cùng giáo phái. Phật môn chia làm vô số chi nhánh, cái gì Thiền Tông, Mật Tông, Đạt Tông, Nhật Tông, Minh Tông, Giác Tông, Hồ Tông, riêng phần mình hỗn loạn. Chúng ta tự giấu ở trong đó, mục, liền từ ngươi đến chủ trì, ta sẽ không ra mặt. Vâng, chủ, một cái tên là, mục, nam tử đi tiến lên đây. Tên của hắn, vô cùng đơn giản, rõ ràng cho thấy thái cổ khí tức cùng vị đạo, một chữ. Thái cổ tên người chữ, đều là trên cơ bản một chữ, cùng đại ca ất đồng dạng. Các ngươi hiện tại ẩn tàng xuống dưới, thay hình đổi dạng. Ta cho các ngươi truyền thụ một cửa Phật giáo bí pháp, ta được đến qua kỳ ngộ, học xong Phật trong giáo, cùng bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp nổi danh thần thông, thành chủ phôi không vạn kiếp mặt pháp đại thủ ấn. Người trẻ tuổi nói, hiện tại truyền thụ cho các ngươi khai tông lập giáo, dựa vào Phật môn danh nghĩa, tên gì? Tự kêu là Mặt Tông A, Mặt Pháp thời đại, Mặt Tông. Để cho ta tới chấm dứt cái này hỗn loạn hết thảy a. Trong lúc nói chuyện, người trẻ tuổi trong miệng phát ra tới một đạo thiện sướng, sau lưng một kim sắc Phật đà, mãnh liệt dâng lên đến, đột nhiên nổ tung, biến thành vô số kim sắc phù văn, rơi xuống một hồi Phật vụ, đến cuối cùng, thẩm thấu tiến nhập những người này thân hình bên trong. Những người này lập tức tự bay lên, lăng không lơ lửng, trên thân thể nhiều đi ra một đạo phù văn, chữ vạn hình dạng dấu hiệu. Phốc, người trẻ tuổi toàn bộ thân hình nổ tung, hoàn mỹ ẩn tàng, biến mất không thấy gì nữa. Tại hỗn độn tự nhiên bên trong, truyền lại đi ra nhàn nhạt thanh âm, ta đã đến, ta đi tới cái này tiên đạo thời đại, tất cả mọi người chờ xem, nhất là thời đại này chư thần ấn ký người cầm được. Ta đã từng dùng voi thần chấn ngục kính tạo thần đại phỏng đoán thuật phỏng đoán qua. Ngươi bây giờ còn không có thành công tựu khí hậu, phi thường nhỏ yếu. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi, đem ngươi chém giết, cướp lấy đệ nhị miếng chư thần ấn ký. Như vậy, tu vi của ta mới có thể đột nhiên tăng mạnh, đến thần cảnh giới, tiến vào trong thần giới, xé rách hết thảy. Lại một có thể đủ ảnh hưởng thời đại đích nhân vật, đi tới thời đại này. Cái này một người trẻ tuổi, rất cường, rất cường. Dương Kỳ phi hành thuật ở bên trong, toàn thân một cái run rẩy. Làm sao vậy? Cái kia đấu vạn địch nói, chẳng lẽ Dương Kỳ huynh đệ, tu vi của ngươi còn không có có khôi phục lại? Không phải, ta đột nhiên cảm giác được, có một ít mẫn cảm. Dương Kỳ thản nhiên nói, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh, hoặc là nói, ta một cái trọng yếu đồ vật. Đối với ta trọng yếu phi thường tồn tại, giống như có lẽ đã xuất hiện, nhưng là ta rồi lại không biết là vật gì, trống rỗng treo tại trong lòng, thập phần khó chịu. A, đấu vạn địch thần sắc cũng có một ít ngưng trọng, Dương Kỳ huynh đệ, tu vi của ngươi đạt tới một cái tuyệt đỉnh trình độ, nhất là tâm linh cùng ý chí, cơ hồ là linh hoạt kỳ ảo trong suốt, không nhiễm một hạt bụi, lại có thể biết tâm huyết dâng trào. Sinh ra ý nghĩ như vậy, có thể thấy được thật là có đại sự phát sinh. Cái kia ngươi làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta ngừng lưu lại. Ngươi suy tính một chút. Đạt tới bọn hắn cảnh giới này, tâm hồn chấn động, tâm huyết dâng trào trọng yếu phi thường. Tối tăm bên trong tự báo hiệu cái đại sự gì phát sinh, không thể. Tâm linh báo động, tâm huyết dâng trào, đều phải muốn đẩy, đưa tính toán. Không cần. Dương Kỳ lắc đầu, cái này báo động thì không cách nào đẩy tính ra. Ta có một cửa thần thông, chuyên môn suy tính, trong một chớp mắt khả dĩ cảm ứng vận mệnh trường hà, thiên đạo chi luân phiên, căn bản không cần phải thời gian, hiện tại cứ như vậy hơi chút cảm ứng một chút. Thiên đạo vận mệnh tại thời khắc này, đã có một cái chấn động, nhưng là sau đó tự dẹp loạn, hiển nhiên là một cái người mạnh nhất, hắn che đậy sở hữu tất cả thiên đạo. Cái kia vạn nhất có chuyện gì phát sinh? Không có chuyện gì phát sinh. Dương Kỳ nói, hay là trước bắt lấy hiện tại, đem đấu khí của ngươi huyền môn nguy hiểm giải trừ, lại đi tìm bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp tu hành phương pháp. Chỉ cần ý chí của ta có thể tấn thăng đến đạt khủng bố cấp, hết thảy đều có thể giải quyết. Hiện tại, Dương Kỳ muốn tăng thực lực lên, năng lượng phương diện chỉ có thể đủ cướp lấy thần cách. Nhưng là, ý chí chủ nguyên thần còn là trọng yếu nhất. Hắn thấy được cái kia Di Hoa cung chủ khủng bố cấp ý chí, quả nhiên là khả dĩ quét ngang hết thảy, tan vỡ càn khôn, tuyệt đối không là đối thủ, đây là tạm thời. Căn bản không phải chính thức khủng bố cấp ý chí, nếu như thật tấn thăng đến đạt khủng bố cấp ý chí, sẽ tới đạt một loại gì trình độ, hắn đều khó có thể tưởng tượng. Chỉ chốc lát sau, đấu vạn địch cùng hắn liền đi tới đại trong mộ đấu khí huyền môn. Đấu khí huyền môn cũng là cùng cái kia Di Hoa cung đồng dạng cực lớn tông môn, tại đại trong mộ đã thành lập nên mấy tỷ năm, đã sớm thành tựu quy mô. So về nguyên lai hộ đạo liên minh không biết chắc chắn bao nhiêu, có lẽ người không có hộ đạo liên minh nhiều như vậy, số mệnh chưa đủ, nhưng là cái người đệ tử đều là tung hoành vô địch đích nhân vật, trong đó bèo bọt nhất đều là đại đế.